Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 113, làm thần thoại chiếu vào hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện đại khoa học kỹ thuật thu âm thiết bị tương đương ưu tú nhất là vì tin tức phỏng vấn thiết bị, cho nên cái kia ngồi trên mặt nước mang cổ phác mặt nạ người thanh âm vô cùng rõ ràng bị bắt, sau đó truyền lại đến toàn bộ thế giới phạm vi đại lục mới. Tổng thống nhìn xem cái kia vượt qua nhận biết một màn, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Đảo Anh Đào cổ xưa nhất đền thờ một trong Izumo quốc đại xã. Có mặc thần quan phục sức lão già thần sắc trên mặt ngưng kết. Thần Châu là phương đông một cực, nơi này phát sinh sự tình bị truyền lại đến các quốc gia thủ lĩnh trước mặt. Bọn hắn nhìn thấy cái kia vượt qua lẽ thường một màn, sau đó cái kia mặc cổ phác mặt nạ người trong miệng nói tới hai cái danh tự bị cấp tốc lục soát, cùng cái kia hai cái danh tự ẩn chứa hàm nghĩa, đại biểu truyền thuyết cố sự toàn bộ đều bày ra tại trước mặt những người này, mang đến càng thêm to lớn trùng kích. Trước đó, Vệ Uyên mất hết cả hứng, hoàn thành cùng Vô Chi Kỳ ước định, hắn xếp bằng ở thủy vực phía trên, tại tất cả mọi người bởi vì quá mức rung động đã mất đi năng lực suy tính thời điểm, mênh mông sông Hoài từ sau lưng của hắn tuôn trào ra, dòng nước hóa thành huyễn cảnh, che đậy mắt thường quan sát, sau đó Vệ Uyên trực tiếp trốn vào trong nước. Nhìn bằng mắt thường đi qua chính là cái kia mang theo cổ phác mặt nạ người cứ như vậy trơ mắt tan biến. Phòng trực tiếp ở thời điểm này đột nhiên bạo tạc xuất hiện lượng lớn mưa đạn. Con mẹ nó, ta nghe được cái gì rồi? Cộng công, đại vũ, người kia là chuyện gì xảy ra, hắn trực tiếp biến mất. Thần tiên, không, không đúng, đây không có khả năng, hẳn là hình chiếu kỹ thuật nhưng là làm sao có thể như thế chân thực. Chẳng lẽ nói lần này sông Hoài thay đổi tuyến đường chính là cái này thần tiên làm? Các đồng chí chúng ta phải tin tưởng khoa học, không thể hướng ngu muội đầu hàng, không nói ta đi trước đầu hàng. Bởi vì quá mức dày đặc mưa đạn, toàn bộ phòng trực tiếp thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp sụp đổ bại liệt, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến sự kiện lên men, bị trực tiếp dẫn bạo đông đảo bàn phím các cường giả bắt đầu hội tụ tại từng cái mạng lưới cộng đồng không đoạn giao lưu. Nhiệt độ không ngừng kéo lên, đó là ai, cái kia thế nhưng là thủy thần cộng công, còn có đốc cửu đỉnh đại vũ A, lại còn nói cộng ẩm. Cái này nếu như đều không phải thần tiên, người nói cho ta cái gì là thần tiên. Sau đó rất nhanh tại rất nhiều bàn phím các cường giả siêu tập phía dưới trực tiếp khóa chặt sông Hoài trong truyền thuyết thủy thần, một cái là trong truyền thuyết ứng long canh thần cùng Hiên Viên Hoàng đế quen biết, lớn nhất công huân là đánh bại Si Vưu cùng Vô Chi Kỳ, cái này cùng người kia dưới chướng thủy long tương xứng hợp. Một cái khác thì là Vô Chi Kỳ, ngay tại cả hai bất phân thắng bại bắt đầu lẫn nhau tranh luận thời điểm. Một cái ngay tại lặn xuống nước dân mạng đột nhiên ném ra ngoài liên tiếp screenshot chính là livestream thời điểm chứng cứ. Sau đó yên lặng nói, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng dân mạng tốc độ tay. Sau đó liên tiếp cảm tạ, nhưng là lầu rất nhanh liền lệch ra, một chương Anchaman biểu lộ bao, so với ngón cái. Cảm ơn ngươi, xa điêu dân mạng, đau lòng lâu chủ tốc độ tay nhanh như vậy, độc thân bao nhiêu năm rồi, đồng tâm đau, đau lòng, một, đau lòng, 10.086, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu muốn đau lòng lâu chủ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến mình tay nhanh không có chút nào chậm, không khỏi đau lòng ôm lấy chính mình cùng tiểu huynh đệ của mình. Còn mẹ nó trên lầu châu bò, chú ý thân thể. Liên tiếp ôm vào xa điêu dân mạng lực lượng dưới trực tiếp không biết lệch tới nơi nào. Nhưng là rất nhanh cũng có khảo chứng đảng bắt đầu nghiên cứu, nhằm vào mặt nạ làm ra một loạt phân tích luận chứng, dẫn chứng phong phú, có thể nói là học rộng tài cao, nghĩa rộng ra trọn vẹn có thể viết ra một hệ liệt luận văn nội dung, đồng thời tin tưởng vững chắc cái mặt nạ này có đặc biệt hàm nghĩa. Đến nỗi nó thân phận, khi nhìn đến cái kia một đôi đồng tử màu vàng thời điểm liền đã không cần hoài nghi trong cổ tịch ghi chép Vô Chi Kỳ. Nó hình như viên hầu, mắt vàng răng trắng, răng dài sắc bén. Cái này đã trực tiếp đối mặt. Sau đó có người hỏi thăm, không hiểu liền hỏi, Vô Chi Kỳ còn có cái gì truyền thuyết cùng tính đặc thù sao? Rất nhanh liên quan tới Vô Chi Kỳ truyền thuyết liền được bày tại địa vị cao nhất đưa, nó tại cổ đại lớn nhất truyền thuyết chính là ngăn tại Vũ Vương trước mặt, sau đó lại có người đưa ra một cái khác thuyết pháp. Nếu như nói Vô Chi Kỳ, cái kia thần liền rất có thể là Tây Du Ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh nguyên hình một trong. Nguyên hình liền nguyên hình thôi hoàn lại một. Có ý tứ gì, trên lầu, đại thánh gia là tổng hợp lượng lớn cổ đại truyền thuyết từng bước một thành hình, là hợp lại hình nhân vật mà lại mỗi cái thời đại cũng khác nhau, mặc dù chúng ta quen biết nhưng thật ra là cuối cùng phiên bản mà thôi. Dùng tay đầu chó, đúng, nhưng là có mấy điểm là bị cho rằng đến từ Vô Chi Kỳ. Thả, khụ khụ, cái này đến nói một chút Vô Chi Kỳ truyền thuyết, hắn là tự phong làm Sông Hoài Chi Quân, sau đó trực tiếp đầu sắt cùng Vũ Vương còn có Tây Côn Luân cứng rắn một đợt, cuối cùng Vô Chi Kỳ xuất lĩnh tinh quái thủy thần đại quân cùng Vũ Vương đại chiến, liên tiếp bại đến từ Tây Côn Luân 7 vị thần tướng, cuối cùng bị Ứng Long canh thần hàng phục trấn áp tại dưới núi. Sau đó có người trực tiếp đem cổ tịch dán ra tới. Vũ giận triệu tập Bách Linh thụ mệnh canh long, Đồng Bách mấy sơn quân trưởng chắp tay chờ lệnh, Vũ bởi vì Tù Hồng Mông thị, Trương Thương thị, Đâu Lô thị, Lê Lâu thị chính là lấy được Sông Hoài thủy thần tên Vô Chi Kỳ. Thân xanh đầu bạc mắt vàng răng trắng, lực hơn 9 voi, vật lộn nhảy nhót chạy gấp. Vũ thụ chi đồng luật không thể chế, thụ chi ô mộc do không thể chế, thụ chi canh thần có thể chế. Si thì hoàn hồ mộc mị thủy linh sơn yêu thạch quái bôn hào tụ nhiễu, canh thần lấy chiến trục đi, cái cổ khóa thường lớn, mũi xuyên chuông vàng, rời hoài âm chi quy sơn chi dưới chân. Phiên dịch tới đại khái là cái con khỉ này lực lượng to lớn, am hiểu vật lộn xê dịch hung đến một nhóm, ngay từ đầu đã có 4 cái tướng lĩnh thiên thần sợ không dám đánh, Vũ Vương bởi vậy giận dữ cầm Tù Hồng Mông thị, Trương Thương thị, Đâu Lô thị, Lê Lâu thị, sau đó phái đi ra 2 vị thần tướng đều bại. Thẳng đến đã từng đánh bại Si Vưu canh thần vào tay mới thắng. Đánh thắng thời điểm còn có Si Tỳ, Hoàn Hồ, Mộc Mị, Thủy Linh, Sơn Yêu, Thạch Quái tinh nhuệ mấy ngàn tên muốn đem Vô Chi Kỳ cứu trở về, bị Ứng Long trục đi, sau đó đem Vô Chi Kỳ dùng xiềng xích khóa lại, cái mũi xuyên chuông vàng đặt ở dưới chân núi, khụ khụ, không biết mọi người nhìn quen mắt không nhìn quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à đúng, còn có một đoạn này, răng trắng móng vàng, sấm nhiên thượng ngạn cao khoảng 5 trượng. Trồm hổm hình dạng như viên hầu, nhưng hai con mắt không thể mở, một như không hiểu lý lẽ. Hai mắt chợt mở, hào quang như điện, nhìn quanh người chỗ này, muốn phát cuồng giận, xem người ngạc nhiên chạy nhanh. Mặt khác, ban sơ nguyên đại truyện sư Tôn Ngộ Không, dùng chính là giới đao. Mà tới chúng ta chỗ quen thuộc vị kia Tề Thiên Đại Thánh, đã biến hóa làm như ý kim cô bồng, triệt để cùng Đại Vũ Trị Thủy liên hệ với nhau, mà cổ đại thần châu trong truyền thuyết cùng Đại Vũ Trị Thủy liên hệ tới vượn loại thần linh cũng chỉ có một cái, không thể không nói, tính cách còn đặc biệt giống, đồng dạng đầu sắt cái gì đều không sợ. Một mảnh trầm mặc, bàn phím các cường giả trong lòng một mảnh thần thú chạy như điên mà qua, sau đó chính là ra đầu nổ tung cảm giác. Có bình luận cực nhanh ở phía dưới đổi mới đi ra. Cái kia sửa sang một chút, Vô Chi Kỳ là con mắt màu vàng, mở to mắt thời điểm hào quang như điện. Nào đó hầu tử cũng thế, theo nước mà sinh, dưới trướng hàng phục các loại không phải khỉ tinh quái đại quân mười mấy ngàn, tự xưng là quân. Nào đó hầu tử cũng thế. Ta cũng giống vậy, JPG, sau đó xuất lĩnh tinh quái đại quân cùng Vũ Đế thuộc hạ đại chiến, liên tục đánh bại thiên thần, đồng thời chấn nhiếp Vũ Đế 4 vị tướng lĩnh không còn dám đánh, về sau mới bị tìm đến ngoại viện đánh bại, mà cái này ngoại viện còn là đã từng lập xuống to lớn chiến công oai hùng thần tướng. Vô Chi Kỳ lại bị xiềng xích mang đi cầm đông tây xuyên thân thể chấn áp dưới chân núi. Cái này không phải liền là đại náo thiên cung tiểu thánh hàng đại thánh. Là cầm dây trói buộc chặt làm câu đao xuyên xương tỳ bà trói buộc gặp mặt Ngọc Đế. Đây không phải nhìn quen mắt cũng là không phải là rất giống, cũng chính là giống nhau như đúc. Bởi vì Sông Hoài thủy hệ biến hóa mà bị ép nghỉ định kỳ Khổng Anh Duệ về đến nhà. Trong thời gian ngắn, Sông Hoài thượng du trạm thủy điện đều được xây dựng thêm, hắn tạm thời không có chuyện làm. Liếc nhìn đi lên đánh giá, một bên hoạt động một bên ý định hút thuốc, khi thấy cuối cùng những cái kia kết luận thời điểm, cả người hắn đầu óc ngây người, thẳng đến diêm bên trên ngọn lửa lại một lần nữa muốn đốt tới ngón tay thời điểm mới bởi vì kịch liệt đau nhức mà lấy lại tinh thần, đem cái kia diêm ném. Hắn đem diêm dẫm diệt, sau đó trầm mặc phía dưới, khó được chủ động ghi tên cái này mạng lưới cộng đồng tài khoản. Không biết vì cái gì cái này bị xã hội áp lực ép tới thở không nổi chậm rãi sành sỏi, không còn đầu sắt nam nhân tay có chút run rẩy, hắn từng chữ đánh ra cái kia một nhóm văn tự, phát ra ngoài tinh bì lực tẫn mà ngồi xuống hút thuốc lá, hắn cảm thấy mình thân thể đều có chút sợi đay. Mà bây giờ trên internet làm cho đang vui nhanh bàn phím hiệp nhóm nhìn thấy một hàng chữ thoáng qua. Nói cách khác Tôn Ngộ Không là thật, chỉ ít một bộ phận cũng không phải là hư cấu. Không phải là bị hòa thượng cứu ra đi về phía tây người đi đường, mà là đại náo thiên cung đoạn thời gian đại thánh nguyên hình, đi ra rồi. Trên internet không ngừng xuất hiện không ngừng bị đè xuống bình luận cùng mưa đạn trong nháy mắt này vậy mà ngưng trệ lại. Sau đó biến thành đều nhịp con mẹ nó. Trên internet bởi vì các loại nguyên nhân, một chút suy nghĩ, hoài nghi thanh âm nháy mắt bị dìm ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Du Ký cố sự bên trong lớn nhất có anh hùng khí khái bộ phận cái kia đã hóa thành ký hiệu, hiện tại nói cho ngươi ký hiệu này là có nguyên hình, sau đó lại nói cho ngươi kỳ thật thần căn bản không có trải qua phía sau bộ phận thần cố sự tại bị đặt ở dưới núi kết thúc. Tiếng hô một nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh, mà vô pháp lên mạng vô chi kỳ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thần chỉ là nhìn chăm chú lên sông Hoài vào biển Đông, nhắm lại hai con ngươi màu vàng óng, hy vọng cuối cùng lời nói cũng đã nói ra, cái này cuối cùng đã không còn là thần thời đại, dù là kiệt ngạo như thần, đã từng ngăn ở Đại Vũ cùng Tây Côn Luân trước sông Hoài thủy quân đều tại đây khắc cảm thấy mất hết cả hứng. Đem Vệ Uyên đưa về Tuyền thị tự thân thì bình tĩnh nhắm mắt. Cái này đã cũng không phải là chúng ta thời đại. Mà ở thời điểm này, tại trên Internet người bình thường không biết địa phương, gió lốc vừa mới bắt đầu. Đại lục mới quốc hội mở ra khẩn cấp nghị hội, vụ đô các đại gia tộc gia huy lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Đảo Anh đào ngũ đại thần xã mở ra Takama, Ga, Hara nghị hội, từ thần châu trấn quốc tướng quân điện thoại lại lần nữa đánh tới Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Cách chương.